Mình cưới nhau đi, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc Di hiểu thật sự nghĩ đó chỉ là ý trên mặt chữ, chị bị đụng xe à, đã bôi thuốc chưa à? Không sao, xe kia không ra hình dạng gì, tốc độ cũng chậm, đụng rồi thì thôi. Ai đụng thì chị không nói rõ. Anh bôi thuốc cho cô ấy rồi. Tài xế Chắc nóng lòng đáp. Chắc Mẫn Mẫn có bảo ba người cùng đến nhà ăn cơm chưa? Lúc nghe máy, Chắc Dụ không đồng ý ngay mà hỏi ý Khương Uyển Phồn trước. Em có muốn đi không? Khương Uyển Phồn nói, đi chứ, sao lại không đi, em muốn ăn thử bữa trưa miễn phí xem sao. Vẻ mặt của cô khiến Trác Dụ buồn cười, cười đến nỗi quên mất sự tồn tại của Trác Mẫn Mẫn. Bà hỏi mãi nên anh mới nhớ ra, trên đường đi Trác Di Hiểu vòng vo tìm cớ vài lần. Em mới về nên còn say xe, bây giờ mới say à, Trác Dụ vạch trần, hành lý em nhiều lắm, mang đến nhà cô không tiện. Để ở cốp sau, không cần lấy xuống làm gì, lát nữa anh đưa em về ký túc xá. Trác Di Hiểu không mấy hứng thú, cúi đầu chẳng nói tiếng nào. Đến nhà họ Lâm, mọi người đều có mặt ở đây. Lâm Cửu Từ cười ha hà quan sát Trác Di Hiểu, sao mới đi một tháng đã gầy với đen đi nhiều vậy? Tia tử ngoại ở Vân Nam mạnh, họ hay lên núi chơi nên dầm mưa phơi nắng. Trác Dụ giải thích thay em gái. Trác Mẫn Mẫn kéo tay Khương Uyển Phồn ngồi xuống ghế sofa bên phải, bất mãn than phiền. Vẽ tranh thôi mà, sao khổ cực thế được, chắc chắn là do ham chơi. Trác Di Hiểu bĩu môi, không đáp lại. Cô ở trên cao, nói cái gì là cái đó, mặc dù trong lòng cô bé không thoải mái lắm. Chắc không phải ham chơi đâu ạ, Khương Uyển Phồn không cho qua chủ đề này, giải thích thẳng thắn. Đây chính là nhiệm vụ học tập của con bé, giống như dự án ở công ty thôi, phải làm việc nghiêm túc. Đừng thấy đó chỉ là một bức tranh, tâm huyết bỏ ra vô cùng nhiều, ví dụ như vẽ bầu trời sao phải có sự thay đổi màu sắc ban đêm, tần số lấp lánh của ngôi sao, tỷ lệ cảnh vật xa gần của bức tranh, thậm chí là chỉ một cơn gió thổi đến cũng có thể làm thay đổi suy nghĩ của con bé. Khương Uyển Phồn cười, dĩ nhiên phải xem là so sánh với cái gì. Nếu là thể lực thì đúng là không vất vả như công nhân xây dựng hay bác nông dân làm việc dưới nắng gắt. Cô nói xong, mọi người đều im lặng. Ánh mắt Trác Di Hiểu sáng rực lên, sự sùng bài trong cõi lòng vỡ òa ra, chăm chú nhìn Khương Uyển Phồn. Lâm Cửu Từ lên tiếng giảng hòa. Được rồi, dọn cơm thôi, chúng ta ăn cơm đi. À Dụ à, hôm nay có tôm tươi, làm riêng cho con đấy. Trác Dụ đi vòng qua bàn trà nắm tay Khương Uyển Phồn, tuy anh không nói gì nhưng nụ cười không hề biến mất khỏi khóe môi. Lúc ăn cơm lại trở về không khí đoàn viên hòa thuận, Trác Mẫn Mẫn liên tục gắp thức ăn cho Khương Uyển Phồn. Là người một nhà cả con cũng phải thường ghé nhà chơi nhé. Tốt nhất là mỗi ngày đều đến làm bạn với cô. Khương Uyển Phồn rất biết cách tâng bốc, vừa ăn ngốn nghiến vừa thật lòng khen ngợi. Tay nghề tốt quá, cô yên tâm, con nhất định sẽ thường đến ăn chùa cơm. Cô cũng ăn đi ạ, con múc canh cho cô nhé. Cả một bàn ăn ai cũng trò chuyện, Trác Dụ và Lâm Cửu Từ thì bàn chuyện công việc, Lâm Diên ngồi bên cạnh lòng không yên nổi. Lâm Dĩ Lộ không ngừng nói gì đó với Trác Di Hiểu, còn Trác Di Hiểu lại kiệm lời hơn, thỉnh thoảng gật đầu. Chị mới làm móng, đẹp không? Lâm Dĩ Lộ khoe tay mình, trắng nõn xanh tươi, quả thật rất chói mắt. Trác Di Hiểu chân thành nói. Đẹp ạ, sau đó lặng lẽ giấu hai bàn tay hơi đen đi do phơi nắng của mình xuống dưới bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Uyển Phồn bình thản rời mắt đi, quay lại tỏ vẻ thán phục với Lâm Dĩ Lộ. Gia Dĩ Lộ đẹp thật đó, lần trước gặp chị còn phải nhìn em thêm vài lần. Lâm Dĩ Lộ đắc ý vô cùng, đây đúng là chủ đề ruột của cô ta. Em thường đi spa lắm, Khương Uyển Phồn hiểu ra. Spa đó nổi tiếng lắm, chi phí cũng đắt đỏ nhưng tiền nào của đó cả. Cũng tạm được ạ, Lâm Dĩ Lộ nâng cằm, không khỏi khoe khoang. Nạp nhiều tiền sẽ được chiết khấu 98 tệ, không quá mắc. Khương Uyển Phồn cười yêu kiều gật đầu. Sau khi ăn xong, quả nhiên Trác Di Hiểu bị Lâm Dĩ Lộ giữ riêng lại trong phòng rửa tay. Lâm Dĩ Lộ cao giáo, khoanh hai tay, khinh thường nhìn Di Hiểu từ đầu đến chân. Em vốn đã đen rồi sao không chú ý chống nắng, bây giờ cứ như hòn than ấy, mặc màu gì cũng không cứu vãn nổi. Đề nghị em bớt ra nắng lại, nếu không đến hè để lộ tay chân rất xấu. Trác Di Hiểu mím chặt môi, bị cô ta công kích không biết nói lại gì, chỉ đành cúi đầu lắng nghe, chịu đựng, cầu nguyện thời gian trôi qua nhanh hơn chút. Đúng là đen đi rồi, vừa nãy mẹ em cũng nói đấy, em ấy đến Vân Nam rất vất vả. Trác Di Hiểu chợt quay đầu, Khương Uyển Phồn xuất hiện ở cuối hành lang. Cô khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười thờ ơ, từng bước tiến tới giữa hai chị em họ, sau đó nói với Lâm Dĩ Lộ. Vậy thì đúng lúc rồi, hôm nay, ngay bây giờ chúng ta có thể đến thẩm mỹ viện em nói để trải nghiệm dịch vụ spa xem sao. Sắc mặt Lâm Dĩ Lộ cứng đờ. Trác Di hiểu nhận được ánh mắt ẩn ý, vô tình của Khương Uyển Phồn, lập tức công khai đổ dầu vào lửa. Chị ơi, không sao cả, em không cần chị bao đâu, chúng ta chia tiền nhé. Khương Uyển Phồn nhíu mày, chia tiền, cô chẳng nói rõ điều gì nhưng giọng nói và vẻ mặt gây khó xử một cách vừa vặn, dễ dàng khiến người ta nhạy cảm nghĩ nhiều. Vừa nãy trên bàn cơm Lâm Dĩ Lộ đã khoe khoang bản thân, lúc này lại không nỡ, vậy chẳng phải là tự vả mặt mình rồi bị Khương Uyển Phồn xem thường sao? Dù có không nỡ đến mấy thì cô ả vẫn phải giả vờ hào phóng. Vì vậy đành ngượng ngùng gật đầu, không cần chia tiền đâu, lấy trong thẻ chị đi. Nói đi là đi, trước khi ra ngoài, Khương Uyển Phồn mỗi tay dắt một cô em gái vừa nói vừa cười. Lâm Cửu Từ vui mừng bảo, tình cảm của ba đứa tốt thật. Trác Dụ từ chối cho ý kiến, nhíu nhẹ mày, không yên tâm dặn dò Khương Uyển Phồn hai lần. Lái xe chậm thôi nhé em. Trước khi lên xe, Trác Di hiểu nhận được tin nhắn Khương Uyển Phồn gửi. Sau khi xem xong, cô bé hiểu ý cười cười, trong tin nhắn chỉ có ba chữ. Chọn đắt tiền, sầm tối, Lâm Dĩ Lộ vừa về nhà đã không nhịn được nữa, nằm sấp trên giường khóc sướt mướt oán giận bảo. Họ rõ là quá đáng. Biết con trả tiền còn cố ý chọn dịch vụ đắt đỏ, spa xong còn chưa đủ mà còn thêm dịch vụ ngoái tai chăm sóc sức khỏe đủ kiểu. Có biết thẩm mỹ viện đó đắt thế nào không, trong thẻ con vốn không còn bao nhiêu. Con thấy họ đang cố ý thì có. Lâm Cửu Từ đi ngang qua cửa nghe thấy cô ta nói thì không vui, nghiêm nghị phê bình. Dĩ Lộ, sao con lại nghĩ người khác như vậy? Không lễ phép, Trác Mẫn Mẫn an ủi con gái từ nãy đến giờ đột nhiên cười bảo. Không đâu, là như vậy đấy. Lâm Cửu Từ khó tin, sao đến em cũng nghĩ như vậy. Sau đó ông nổi giận, còn thiếu chút tiền này sao, có thể phong độ chút không? Đây là chuyện tiền nong sao? Tôi hiểu, không phải chuyện tiền nong. Vậy là bà có ý kiến với người Trác Dụ cưới sao? Lâm Cửu Từ lạnh mặt, giọng điệu càng không vui hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cái nhà này không thể thiếu Trác Dụ được, bà tự xem mà làm đi. Bên này, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Trác Di hiểu dạng người, kể những chuyện thú vị trong chuyến đi đến Vân Nam vẽ tranh cảnh vật với Khương Uyển Phồn. Thỉnh thoảng hai người lại cười lớn rất vui vẻ, Trác Dụ cảm thấy đầu óc mình ù ù, anh hơi mông lung. Chiều nay có chuyện gì vậy? Khương Uyển Phồn và Trác Di hiểu ăn ý nhìn vào mắt nhau, sau đó cùng thốt lên. Chuyện của con gái, bớt hỏi thôi. Trác Dụ giận quá hóa cười. Một người vợ anh, một người em gái anh hỏi thì làm sao? Trác Di hiểu, có hỏi anh cũng không hiểu. Đây là thời kỳ phản nghịch đến muộn sao? Sau khi đưa Di Hiểu về trường học, Khương Uyển Phồn mới nói chuyện. Đây là thái độ của anh với Di Hiểu lúc trước phải không? Không dễ chịu gì. Trác Dụ liên tục kêu oan. Anh không có mà, thôi bỏ đi. Khương Uyển Phồn không nói tỉ mỉ với anh, cũng hiểu anh rất khó xử. Tóm lại là chuyện gì cũng phải chú ý cách thức. Trước mắt sống yên ổn không có việc gì với nhau nhưng không có nghĩa sau này cũng vậy. Một khi bị cắn trả thì càng khó giải quyết hơn. Trác Dụ cái hiểu cái không? Hiểu rồi, hiểu cái gì? Em nhân cơ hội này để thể hiện sự bất mãn, trách anh hai ngày qua đối xử với em. Trác Dụ dừng lại giây lát mới tiếp câu. Ừ, dùng quá sức đụng em. Khương Uyển Phồn, Trác Dụ cau nhẹ mày, vẻ mặt trà xanh vô tội, ánh mắt nhìn cô vô cùng tủi thân. Nhưng anh nhớ không nhầm em cũng bảo rất thoải mái mà. Em đâu có nói, ồ, là dên mới đúng. Trác Dụ, biết rồi, Trác Dụ vẫn còn hy vọng muốn sống an ủi cô. Buổi tối anh sẽ nhẹ hơn, phần sau đó của chuyện này đúng là vượt quá nhận biết của cô. Ngày hôm sau đến tiệm tay đã cầm kim bắt đầu làm việc nhưng đầu óc vẫn mơ màng hoảng loạn. Lúc ấy cô ôm niềm tin mạnh mẽ và quyết tâm chắc chắn không để Trác Dụ được như ý, anh cũng không ép cô. Được, nhìn anh bình thản cầm quần áo đi tắm, Khương Uyển Phồn dần thở lỏng, nằm trên giường thư thả lướt điện thoại. Mười mấy phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Trác Dụ bước ra. Khương Uyển Phồn vừa ném điện thoại đi thì hoảng sợ kêu lên. Anh, sao anh không mặc quần? Trác Dụ ung dung tự tại lau tóc, lau xong mới nghiêm trang bảo. Bộ quần áo đặt may theo yêu cầu ở tiệm em lần trước anh thấy không vừa người lắm. Bà chủ Khương, chuyện nào ra chuyện này, có phải nên thỏa mãn yêu cầu của khách hàng không? Sói đôi to, đúng là lắm chiêu quá. Khương Uyển Phồn dứt khoát giữ bình tĩnh. Được rồi quý khách muốn thế nào? Đo lại kích thước giúp anh đi. Khách hàng Trác nghiêm túc bảo, vòng ngực 114,2, lớn hơn lần đo trước. Khương Uyển Phồn kìm lòng chẳng đặng nhìn ngực anh, trên người là hương sữa tắm nồng nàn, nhiệt độ cơ thể tự động trở thành máy khuếch tán hương thơm xịn sò nhất, mùi hương thơm vô cùng. Khương Uyển Phồn kéo thẳng thước dây, tay hơi run rẩy, tiếp theo chuyển xuống đo eo. Sau lưng Trác Dụ có hai hõm Apollo, ở nơi lõm vào vẫn còn đọng nước chưa khô hẳn. Những vết đỏ bên eo anh là vết xước do cô chống cự hoặc đưa tay cào phải trong hai ngày nay. Tay phải cô di chuyển xuống nhưng Khương Uyển phồn hơi phân tâm, động tác có phần do dự. Run cái gì, Trác Dụ nắm chặt cổ tay cô kéo nó đặt thẳng lên hông mình, lưu manh nói. Nghiêm túc chút nào bà chủ Khương, xuống dưới chút có phải nên đo mông rồi không? Hay là đứng trước gương tiện cho em xem nhé? Ai mà chịu nổi, hỏi cái này ai mà chịu nổi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với sự hành hạ bằng sắc đẹp phái nam này, Khương Uyển phồn cam chịu số phận. Cô lựa chọn làm, bà chủ, lữ lữ đưa tay tới trước mặt cô quơ quơ, lúc này Khương Uyển phồn mới hoàn hồn lại. Hả, làm sao vậy, lữ lữ chỉ bên ngoài, có người muốn gặp chị, người đến là một người đàn ông chừng 40 tuổi, mặc một bộ vest sang trọng, quần tây chín tấp đến mắt cá chân, trên vai còn khoác một chiếc áo choàng lông nhung có tua rua. Anh ta tự giới thiệu, chào cô Khương, tôi là người đại diện từ phòng làm việc của Tề Nhã. Chúng tôi đã để ý rất lâu, cô là người chuyên nhận may lễ phục cho các sao nữ, mỗi thành phẩm đều nhận được lời khen ngợi. Lần này chúng tôi cũng muốn làm phiền cô xem có thể có cơ hội hợp tác với nhau không? Hai cậu em học việc ở bên cạnh nghe được thì khó nén sự kích động. Wow, cái tên Tề Nhã này nghe nhiều thành quen, sở dĩ Khương Uyển phồn có ấn tượng là vì từng nghe Thịnh Lê Thư nhắc đến. Hai người họ không phải là đối thủ cạnh tranh gì cả vì họ đi theo con đường và phong cách khác biệt nhau. Tề Nhã hướng đến phong cách chị đại lạnh lùng quyến rũ, trong tay cô ấy có vài bộ điện ảnh IP lớn vừa nhận được nhiều lời khen vừa đắt khách vô cùng, được truyền thông xứng danh là đại hoa thế hệ mới quả là không thẹn chút nào. Khương Uyển phồn vẫn tỉnh táo trước sau như một câu hỏi cặn kẽ về yêu cầu của đối phương, phong cách và giá trị mong đợi. Người đại diện kia cũng rất thành ý, không giấu giếm gì. Yêu cầu của chúng tôi đúng là khá cao nhưng thảm đỏ điện ảnh quốc tế không dám lơ là. Ekip chúng tôi đã tìm rất nhiều nhà thiết kế, phòng thiết kế từ trong đến ngoài nước nhưng đều không quá hài lòng. Bên phía cô là do Tề Nhã tự mình đề nghị, Khương Uyển phồn sững sờ. Người đại diện cười nói, Tề Nhã rất nai, không hề đòi hỏi những bộ lễ phục của các nhãn hàng lớn xa xỉ, cứ thích hợp với mình là tốt nhất. Cô ấy có chú ý đến mấy bộ lễ phục do cô thiết kế thật sự vô cùng xuất sắc. Huống chi có thể phô bày văn hóa truyền thống Trung Quốc trên sân khấu quốc tế vẫn luôn là tâm nguyện của Tề Nhã. Lời đề nghị và thành ý tương đối êm tai nhưng Khương Uyển phồn vẫn không đồng ý ngay. Bên tôi vẫn còn một số đơn hàng đang chờ tạm thời chưa hoàn thành, theo thái độ trách nhiệm tôi cũng không muốn làm việc quá vội vàng. Trước kia đã từng có người hẹn thời gian nhưng tạm thời thay đổi lịch trình. Nếu như bên anh gấp gáp thì tôi thật sự không đủ sức. Không phải ra oai, vì sự thật chính là như vậy. Khương Uyển phồn có đam mê kiếm tiền nhưng gần đây việc kết hôn đã phân tán sự chú ý của cô, thành thử cô không muốn trở thành một người cuồng công việc nữa. Ít nhất ở giai đoạn hiện tại, việc sống chung với Trác Dụ hấp dẫn cô hơn là công việc. Chẳng ngờ người đại diện kia đã lập tức gọi cho Tề Nhã và nói rõ tình hình. 2 phút sau, anh ta bảo, có thể Tề Nhã nói tiến triển công việc cứ theo thời gian của cô là được. Sau khi nghe bên họ ra giá, Khương Uyển phồn sảng khoái đồng ý. Được, ngày mai chúng ta lại thương lượng cặn kẽ hơn, soạn hợp đồng, đôi bên xác nhận không có sai sót gì nữa thì có thể ký tên. Lát sau, cô lại nhắn tin cho Thịnh Lê Thư, cô bạn đang quay chương trình game show, đến gần sầm tối mới hồi âm. Tề Nhã tìm đến cậu thật à, trước đây tớ có nghe chút phong thanh. Cô ấy được mời tham dự thảm đỏ điện ảnh quốc tế đúng là đỉnh quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hội tốt như thế cậu đừng áp lực, cứ theo ý tưởng của cậu thôi, dù sao chị em chúng ta là tuyệt nhất thiên hạ mà. Bàn về vấn đề có cảm giác gì khi được Tiểu Hoa đang ăn khách tâng bốc. Câu trả lời của Khương Uyển phồn rất là khiêm tốn thôi, quen rồi. Đúng rồi, cô sực nhớ ra thuận miệng hỏi, lúc trước ekip của Tề Nhã từng tìm những phòng thiết kế nào? Trong nước ấy, vừa nhắn tin xong thì ở cửa vào của tiệm phát ra tiếng nói hùng hổ của Tạ Hữu Địch. Con mẹ nó, tôi đúng là thiếu mạng cậu, hết kiếp này không trả hết. Cậu biết chiều nay tôi xấu hổ tới mức nào không? Tưởng là dưỡng sinh, ai ngờ tên giáo sư nam khoa kia bảo tôi không thể sinh. Tạ Hữu Địch và Trác Dụ cùng đi vào, Trác Dụ tránh né sự công kích của anh ấy. Được rồi ấy, cậu còn đánh tôi là tôi mách vợ tôi đấy. Cậu có vợ cũng không đỡ nổi đâu. Tạ Hữu Địch dưng dưng than khổ, mẹ kiếp phục luôn, lừa tôi đi khám nam khoa. Y tá vừa thấy tôi đã hỏi anh có phải là người mắc bệnh chướng ngại chức năng không? Bên này vừa dứt lời, điện thoại Khương Uyển phồn vang lên, Thịnh Lê Thư gửi tin nhắn thoại qua. Chấm, Khương Khương, có phải họ có nhóm chat riêng không, kiểu đồng bệnh tương liên trao đổi kinh nghiệm trong nhóm ấy? Hôm nay anh Cường bảo tớ bạn chồng cậu cũng đi khám. Tạ Hữu Địch, người này là ai? Anh Cường là ai? Không phải chứ, sao lại có người biết hôm nay anh ấy đi khám nam khoa? Thịnh Lê Thư xúc động, không phải người một nhà thì không vào một nhà, kha kha kha. Tạ Hữu Địch điên mắt, cậu tưởng tôi muốn vào chỗ nam khoa kia lắm sao? Tôi không hề, tôi thật sự chỉ muốn đi kiểm tra sức khỏe thôi. Sao lại không phải là kiểm tra sức khỏe? Vẻ mặt Trác Dụ vô tội, cậu cũng cần làm kiểm tra sức khỏe này mà. Làm em gái cậu ấy, ông đây khỏe mạnh nhá. Tạ Hữu Địch nhớ ra, không chê chuyện lớn chạy đến trước mặt Khương Uyển Phồn tố cáo. Đúng rồi, tên cặn bã này cũng từng đi khám nam khoa, số là do tôi lấy giúp cậu ta đấy. Khương Uyển Phồn nhìn về phía Trác Dụ với ánh mắt nghi ngờ. Trác Dụ không hề hoảng loạn, thản nhiên thừa nhận. Đúng, anh từng khám. Tạ Hữu Địch gật mạnh đầu. Tôi nói không sai chứ. Bác sĩ đề nghị đàn ông trưởng thành không nên kiêng khem quá lâu, không tốt cho thận. Giọng điệu Trác Dụ vừa biếng nhác vừa thiếu đánh. Giáo sư bảo anh cứ sinh hoạt bình thường, không cần thủ thân như ngọc. Khương Uyển Phồn ho khẽ hai cái, nhẹ nhàng quay mặt đi. Tạ Hữu Địch, đúng là sốc vì tên đàn ông không biết xấu hổ này. Điện thoại chợt rung lên, có tin nhắn mới. Khương Uyển Phồn cúi đầu nhìn. Thịnh Lê Thư, hỏi rồi này, người muốn hợp tác với Tề Nhã nhất là Điển Phong, nhưng bị ekip của cô ấy từ chối. Thịnh Lê Thư, ông chủ, Điển Phong, là Yến Tu Thành, cách chương.